Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, thứ 325 chương Kinh Hồng, đại kết cục, đại đường nguyên niên, Minh Vương kèm hai bên Phó Trấn Hải Phó Lão tướng quân ý đồ mưu phản. Binh hãm Tiêu Vĩ Sơn bại tẩu Nam Lăng, nữ đế tự mình đề bạt Vu Giản Vu tướng quân cùng Thái tử Ngụy Huyền Mực một đường đuổi kịp. Thẳng đánh Nam Lăng, lấy bén bộ có thể kháng cự thế một đường quét ngang. Thẳng bức Minh Vương chỉ lui về phía sau, đuổi kịp trên đường, đại quân ngoài ý muốn bắt được một danh theo Phó Trấn Hải nhiều năm nội thị. Trực tiếp bị người trói ném tới tù binh đàn trung, Phó Tranh cùng Thái tử đang từ trại tù binh đi qua. Không muốn kia nội thị vừa nhìn thấy hắn, đột nhiên liều mạng kêu lên, Phó Tướng Quân, Phó Tướng Quân. Tiểu nhân là Phó Thiêu A, Phó Tướng Quân, Đại Công Tử, xung quanh tạm giam tướng sĩ dùng trường thương trong tay chui đập quá khứ. Thành thật điểm, yên tĩnh, ở đây nào có cái gì Phó Tướng Quân? Phó Tranh dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn Phó Thiêu, trái lại không lên tiếng, cùng Thái tử cùng ly khai, bất quá trở lại trướng chung sau, tức khắc làm cho người ta đem Phó Thiêu dẫn theo qua đây. Phó Thiêu bị người áp quỳ trên mặt đất, Phó Tranh phất tay một cái. Các ngươi lui ra, bản tướng có lời muốn hỏi, Thái tử nhìn nhìn Phó Tranh. Vu tướng quân, thế nhưng ra sự, bản cung cần phải lảng tránh. Phó Tranh cười cười, Thái tử chính là quốc chi Thái tử. Bản tướng ở Thái tử trước mặt, nào có ra sự đáng nói. Thái tử mời ngồi, Phó Thiêu nhìn nhìn Phó Tranh, lại nhìn nhìn Thái tử. Cẩn thận mở miệng, đại công tử thật là ngươi, nguyên lai ngài còn sống. Đại công tử ngài cứu cứu lão tướng quân đi, hắn bị Minh Vương cái kia bạch nhãn lang kèm hai bên. Nghe nói Minh Vương cảm thấy đánh không lại, tính toán hướng Tây Xiển trốn, nói muốn liên hợp Tây Xiển quốc quân, chỉ cần Tây Xiển quốc quân có thể giúp hắn đăng cơ. Đăng cơ ngày sẽ gặp Cát Thất Thành lấy đương tạ lễ. Hắn đây là phản quốc a. Phó Tranh vẫn là không có hé răng. Phó Thiêu khóc lóc kể lể một trận hậu, nhìn về phía Phó Tranh, đại công tử, ngài, ngươi xác nhận ngài biết được ta? Phó Tranh hỏi. Phó Thiêu khóc ròng nói, đại công tử a, ngài việc này làm sao vậy nha? Tiểu nhân là Phó Thiêu a, ngài lúc nhỏ, tiểu nhân trả lại cho ngươi mua quá hoa cao. Còn mang ngài thượng chợ đùa giỡn đâu, Phó Tranh tự lẩm bẩm một câu. Nguyên lai người người đô biết được, Thái tử nhìn về phía hắn. Vu tướng quân, Phó Tranh cười với hắn cười. Thái tử không cần phải lo lắng. Bản tướng chẳng qua là muốn nhìn một chút, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người hiểu lầm mà thôi, hắn nhìn về phía Phó Thiêu. Ngươi nói Minh Vương kèm hai bên Phó Lão tướng quân, thế nhưng hết sức chính xác việc. Phó giấu ngắt câu đầu, nhìn hắn nói, nguyên bản Minh Vương là ở Tiêu Vĩ Sơn, đột nhiên có một ngày hắn bắt kịp Phó Lão tướng quân. Không biết ở trong trướng nói cái gì, sau đó Phó Lão tướng quân liền bị tạm giam khởi đến. Một ngày ba bữa đảo là bình thường, liền là nơi nào cũng không nhượng đi, bị kẻ tù tội còn muốn thảm a, tiểu nhân vẫn theo Phó Lão tướng quân hầu hạ. Kết quả kia Minh Vương nói tiểu nhân tuổi già thể yếu. Sợ theo không kịp hành quân, liền đem tiểu nhân cấp chạy ra, Phó Tranh nhìn hắn. Hắn đem ngươi chạy ra, lại không có giết ngươi. Tiểu nhân cũng không biết a. Phó Thiêu khóc ròng nói. Lão tướng quân mấy ngày nay đần độn, trong miệng vẫn niệm đại công tử tên. Còn một kinh nói đại công tử nhất định sống. Tiểu nhân vốn là không tin. Nhưng hôm nay nhìn thấy đại công tử, tiểu nhân mới biết nguyên lai lão tướng quân nói là sự thật. Phó Tranh đứng lên đi qua. Lấy ra chủy thủ cắt đứt trên người hắn buộc dây thừng. Đem ngươi biết sự từ đầu tới đuôi từ đầu chí cuối nói rõ ràng. Một chút cũng không muốn rơi xuống, Phó Thiêu nhìn Phó Tranh. Xác nhận tựa được hỏi, công tử, ngài là đại công tử có phải hay không? Bọn họ đều nói ngài họ Vu. Gọi ngài Vu tướng quân, thế nhưng tiểu nhân nhìn, ngài chính là Phó đại công tử a. Phó Tranh cười hạ. Thanh Vương điện hạ sớm đã vào hoàng lăng, lời này chưa có lại nói, Phó Thiêu hội ý, vội vàng gật đầu, là, tiểu nhân minh bạch, là tiểu nhân nói lỡ. Đại, phu tướng quân, tiểu nhân có một sự, tiểu nhân cũng không xác định là thật hay giả. Bất quá tiểu nhân cảm thấy, còn là nói tương đối khá, nói. Hắn cẩn thận nhìn về phía thái tử, lại vội vàng cúi đầu. Chuyện gì? Phó Tranh liếc nhìn thái tử. Thái tử tính tình thân thiện, ngươi không cần phải lo lắng. Cứ nói liền là tiểu nhân ở phó tướng quân bên người thời gian. Nghe nói Hy công chúa bị người bắt lấy được, đến nay tung tích không rõ. Không biết là thật hay giả, phó thiêu nói. Lại liếc nhìn thái tử, ngươi nói liền nói, lão nhìn bản cung làm cái gì? Thái tử đi tới, nhìn chằm chằm mắt của hắn con ngươi, hỏi, chẳng lẽ ngươi đã gặp ở nơi nào cùng bản cung lớn lên giống nhau người? Bất chờ phó Tranh mở miệng, không ngờ phó thiêu vậy mà thực sự gật đầu, tiểu nhân xác thực thấy qua, ở địa phương nào? Phó Tranh cùng thái tử đồng thời mở miệng hỏi, ở Tây Minh thời gian, có một mặc tiểu đồng phục sức tiểu cô nương, có một ngày sáng sớm đột nhiên theo lão phu nhân trong phòng đột nhiên đi ra. Lão phu nhân đối ngoại nói, tiểu cô nương kia là nàng cùng phó lão tướng quân thu lưu bà con xa ra đứa nhỏ. Còn nói bên người cô đơn, con nối dõi cũng không ở, phải làm cháu gái nuôi, phó thiêu trộm nhìn lén mắt thái tử. Nói, lúc đó tiểu nhân liền cảm thấy không thích hợp, tiểu cô nương kia lớn lên thập phần đẹp, một thân tử quý khí, mặc dù bướng bỉnh điểm, bất quá, vừa nhìn cũng không phải là gia đình bình thường đứa nhỏ. Sau đó tiểu nhân nghe nói Hy công chúa mất tích, không tự chủ được liền sẽ nghĩ tới tiểu cô nương kia. Tiểu nhân vẫn cảm thấy, tiểu cô nương kia mặt mày gian nhìn. Luôn có một chút đại công tử khi còn bé bộ dáng, phó Tranh mãnh bắt được phó bia nói. Ngươi nói là sự thật, hết sức chính xác, tiểu nhân không dám lừa gạt đại công tử. Lại nói, tiểu cô nương kia lớn lên cùng thái tử điện hạ rất là giống nhau. Chỉ là kia mặt càng êm dịu một chút, vóc dáng cũng tiểu một chút, phó thiêu vội vàng nói. Đúng rồi, tiểu nhân từng nghe phu nhân gọi nàng Hy Nhi. Thái tử mắt mở lão đại, bật thốt lên, phụ vương, vậy nhất định là hoàng tỷ. Phó thiêu bị kinh ngạc hạ, vội vàng cúi đầu không hé răng. Phó Tranh ở bên trong đại trướng đi qua đi lại, miệng nói, việc này nói quá khứ, chỉ là Hy Nhi thế nào tới Tây Minh việc này đáng giá cân nhắc. Hy Nhi mất tích một chuyện người biết cũng không nhiều, nếu như lão tướng quân biết được, nhất định có người mật báo. Bệ hạ phong tỏa tin tức này, người biết quá có hữu hạn, bệ hạ bên này tuyệt đối không sẽ thông báo cho lão tướng quân. Minh Vương có lẽ cũng không biết việc này, hắn nếu như gì báo cho biết, thái tử đột nhiên mở miệng nói, phụ vương, nếu không phải là chúng ta bên này người báo cho biết, có phải hay không là bên kia người báo cho biết, tỉ như Minh Vương bây giờ đang muốn trốn hướng Tây Xiển. Dù sao hoàng tỷ một lần bị truyền ở Tây Xiển hoàng cung, phó Tranh dừng bước. Tương Khanh, phó thiêu đột nhiên nói. Đúng rồi đại công tử, tối hôm đó, quả thật có vị tự xưng là tướng quân quen biết cũ người cầu kiến. Người nọ mặc hắc bào, che diện mạo, chỉ có thể nhìn xuất thân lượng cao. Khác đều nhìn không thấy, nhất định là Tương Khanh. Phó Tranh biểu tình có chút phức tạp, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Phụ vương, thái tử mở miệng, hài nhi muốn đi gặp hoàng tỷ, phó Tranh thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu gia hỏa đô tới bả vai hắn cao, lại trường 2 năm, chỉ sợ liền vượt lên trước hắn chiều cao. Ngươi là chủ tướng, đâu cũng không thể đi, thái tử hé miệng, kia hoàng tỷ nàng, điện hạ yên tâm, công chúa hiện tại rất an toàn, phó Tranh nói, nàng hiện tại ở ngươi tổ mẫu kia. Ngươi tổ mẫu sẽ không để cho người thương tổn của nàng, thế nhưng... Mẫu hoàng, phó Tranh gật đầu, chuyện này ta đến xử lý, điện hạ hiện tại muốn cố chính là trong quân sự vật. Nhưng minh bạch, thái tử lược trầm xuống tư, sau đó gật đầu, hài nhi hiểu, phó Tranh quay đầu lại, nhìn về phía phó thiêu, bản tướng cho ngươi một lập công chuộc tội cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không? Phó thiêu liều mạng gật đầu. Lên núi đao xuống biển lửa, tiểu nhân không dám chối từ. Như vậy đã giúp ta hướng Trường Dương tống một phong thư mật. Muốn trong thời gian ngắn nhất tống đạt, Phó Thiêu vội vàng ứng hạ. Là, ngoa kép chấm chấm, đây coi như là lâu như vậy tới nay. Ngụy Tây Đường nhận được tối làm cho nàng kích động tín. Hy Nhi rất khả năng không ở Tây Xiển Hoàng Cung, rất có thể là ở Tây Minh. Suy nghĩ sau, Ngụy Tây Đường lập tức sai người đem Văn Tĩnh quận chúa theo Kim Châu triệu nhập Trường Dương. Càng làm Trường Dương dưới thành Nhan Bạch thủ hạ phó tướng đề bạt sau phái người Kim Châu trấn thủ. Mà Văn Tĩnh quận chúa tối nhiệm vụ mới là dẫn người đi trước Tây Minh. Một là trọng trưởng Tây Minh, hai là xác nhận Hy công chúa chính là phủ đúng là Tây Minh. Nếu là ở, vô luận như thế nào đều phải đem người bình an mang về. Mặt Nhi vừa nghe, đương nhiên là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mang người mã chạy thẳng tới Tây Minh mà đi. Tây Minh có chú quân, thả là phó trấn hải lưu lại tâm phúc tướng lĩnh, một là vì bảo hộ phó phu nhân cùng Hy Nhi. Hai là đem Tây Minh la hồi nữ đế tay, người khác hắn cũng không yên lòng. Phó trấn hải lưu lại tướng lĩnh là phó bia thứ tử phó mộc. Là phó trấn hải một tay đề bạt khởi đến, từng chút bồi dưỡng được đến. Đối phó gia chủ tử tất nhiên là trung thành và tận tâm. Là vì, Văn Tĩnh quận chúa thình lình xảy ra tới Tây Minh, đương nhiên là bị chống lại cùng làm khó dễ. Chỉ là Tây Minh bây giờ không dám ngang nhiên phản kháng nữ đế. Dù sao Phó Trấn Hải cùng Minh Vương còn đang toàn bộ sự kiện then chốt đốt. Thành bại ai cũng không thể biết trước, là vì Tây Minh bây giờ thái độ chính là ái muội. Vì mang theo tự bảo vệ mình thành phần, cho nên Phó Trấn Hải sau khi rời khỏi vẫn chưa nhiều cùng Tây Minh tiếp xúc. Coi như là hắn vì mình vạn nhất khởi sự sau khi thất bại. Làm vợ nữ lưu đường lui, là vì, Tây Minh bên trong thành người, đối với ngoại giới tin tức cũng không linh thông, trong đó cũng không thể thiếu Phó Trấn Hải cố ý vì chi hậu quả. Mặt Nhi một đường bôn ba, thả chỉ dẫn theo 300 người đi trước Tây Minh, mới tới lúc đảo cũng chưa từng nói cái gì, ngã đầu liền ngủ, ngủ no rồi sau chuyện thứ nhất, chính là đi tìm Phó Phu Nhân. Phó phu nhân mấy ngày nay tâm cũng là đề. Phó Trấn Hải quyết định chuyện ai có thể ngăn được. Trừ phi chính hắn nguyện ý buông tha. Bằng không ai cũng khuyên không được. Bất quá duy nhất làm cho nàng trấn an chính là Hy Nhi vẫn ở. Mặc dù tiểu nha đầu nghịch ngợm một chút. Bất quá không ngại ngại phó phu nhân với nàng thích. Đây chính là chính mình ruột thịt cháu gái a. Nàng nhìn trước mắt tới mấy lần thỉnh thấy Văn Tĩnh quận chúa. Đối với vị này quận chúa phó phu nhân có nghe thấy? Nghe nói rất được bệ hạ ân sủng, bây giờ nhìn nhìn kỳ mạo xấu xí bề ngoài, trong lòng trái lại cảm thấy nàng nên có vài phần bản lĩnh. Bằng không nàng dựa vào cái gì đâu? Phu nhân, Mặt Nhi cười hì hì, mặc dù không dễ nhìn, thế nhưng không ngại ngại nàng cười a. Lại một, bộ dáng không dễ nhìn. Thanh âm dễ nghe, còn là so với người bình thường càng dễ nghe giọng nói. Bệ hạ ở Trường Dương sự vụ bận rộn, đối phu nhân có nhiều tưởng niệm. Lần này đến đây, cũng là ta thay thế bệ hạ đến đây nhìn. Đúng rồi, nàng cúi đầu, theo trên người lấy ra một khối khăn tay đưa tới. Đạo, Thái hậu nãi nãi biết được ta muốn tới thấy phu nhân. Riêng đem nàng trước đây thêu khăn tay giao cho ta. Thiên dặn dò vạn dặn nhượng ta nhất định phải giao cho phu nhân trên tay. Còn nói nàng vốn nên thêu cái tân mới là, đáng tiếc mấy năm gần đây lớn tuổi, mắt bất dùng được, bắt đầu thêu một, thực sự nhận không ra người, chỉ có đem trước đây lấy ra đưa cho ngài. Biết phu nhân thường ngày không tiếp khách, ta vì thấy hậu con bà nó dặn, nói cái gì cũng muốn phiền đến phu nhân. Đem khăn tay tự mình đưa đến, phó phu nhân tay run lên. Nàng cẩn thận nhận lấy khăn tay, nước mắt liền bao ở mắt thượng, làm phiền Thái hậu nhớ trong lòng nàng yêu sầu rất nhiều. Một phương là mình nhiều năm bạn cũ, một phương là mình phu quân, một phương là con mình thê nhi, một phương là mình phu quân đầy ngập cừu hận, hết thảy tất cả bỏ vào cùng nhau. Phó phu nhân mình cũng phân không rõ rốt cuộc là tán đồng còn là phản đối. rốt cuộc là hy vọng còn là không hy vọng. Nàng dắt Hy Nhi ở tay thời gian, trong lòng đã nghĩ quên đi, tất cả đô quên đi thật tốt. Nàng không cầu khác, cứ như vậy dắt Tranh Nhi nữ nhi, len lén trốn ở một góc cũng là hảo. Nhưng bình tĩnh vừa nghĩ, nàng thế nào được xem là, mình cùng phu quân phu thê nhất thể, bất luận phu quân được chuyện sự bại, nàng như thế nào tránh được, chỉ là, nàng muốn sau này muốn thế nào mặt phát sinh quá tất cả a. Năm đó nàng cùng Thái Hậu là khăn tay giao, Kim Châu bên trong thành nhiều như vậy nữ tử, nàng lại một mình cùng Đằng Vương phủ Đằng Vương phi trí thú hợp nhau. Thậm chí mang hai nhà người đô thương hỗ đi động, cũng làm cho mình trưởng tử cùng Đằng Vương phủ công chúa có nhân duyên. Đây cũng là hai nhà duyên phận, thế nào liền biến thành như vậy đâu. Phó phu nhân cầm lấy khăn tay, chỉ nghĩ thống khổ một hồi. Nàng chẳng qua là cái nữ tác nhân gia, nơi nào sẽ nguyện ý cuốn vào chuyện như vậy chung. Nhưng nàng phu quân thân phận lại quyết định nàng không muốn cũng không được a. Nàng ngẩng đầu, bình phục hạ tâm tình, Thái Hậu có ý, làm khó quận chúa không nề kỳ phiền tới tìm ta này lão bà tử. Thân thể ta không được tốt, trong ngày thường nghỉ ngơi hơn, nhượng quận chúa chê cười, mặt nhi cười híp mắt, một đôi mắt nhỏ cười đều nhanh nhìn không thấy mắt nhân. Phó phu nhân không cần phải khách khí, ta cũng vậy phụng Thái Hậu con bà nó lệnh tới, lại nói, bây giờ đại đường sơ lập. Các nơi quan viên trọng trình, Tây Minh bên này rốt cuộc có phó tướng quân trấn thủ. Bệ hạ còn là rất an tâm, ta lần này qua đây, chẳng qua là lệ thương tuần tra, chỉ dẫn theo 200 người qua đây. Lại nói tiếp cũng chính là làm dáng một chút, nàng vươn đen thùi tay. Ở trên đùi cọ hai cái, hỏi, phu nhân, kỳ thực ta cũng nghe nói một ít phó tướng quân nghe đồn. Phu nhân không cần phải lo lắng, phó tướng quân cát nhân thiên tướng, không có gì đáng ngại, phó phu nhân tim đập hạ. Quận chúa chỉ giáo cho, phó lão tướng quân hắn như thế nào? Mặt nhi hé miệng, vẻ mặt do dự chi sắc, nửa ngày mới nói, xem ra phu nhân là thật không biết, phó lão tướng quân nguyên bản thế chân vạc ủng hộ Minh Vương đứng dậy. Bất quá, Minh Vương ở Tiêu Vĩ Sơn một trận chiến chung. Phát hiện Tiêu Vĩ Sơn viện binh là Thái tử Điện Hạ cùng Vu tướng quân. Hắn hoài nghi phó lão tướng quân là có ý đem hắn đẩy thượng cùng đường, không có khả năng a. Phó phu nhân thanh âm đô run rẩy khởi đến. Phó lão tướng quân đối Minh Vương là một mảnh trung tâm. Sao có thể, phó phu nhân? Mặt nhi khó xử nhìn nàng. Ngươi muốn biết, Thái tử Điện Hạ thật ra là phó lão tướng quân thân tôn nhi. Mà vị kia Vu tướng quân, nàng dừng một chút, hình như không biết thế nào mở miệng tựa được. Phó phu nhân vội vàng, vị kia Vu tướng quân là thế nào? Vị kia Vu tướng quân tướng mạo cực kỳ giống quá sớm đã bị đâm bỏ mình vào Hoàng Lăng Thanh Vương. Điện hạ không có khả năng. Phó phu nhân lắc đầu, không có khả năng a. Tranh Nhi sớm đã, Văn Tĩnh cũng cảm thấy không có khả năng. Thế nhưng Minh Vương hoài nghi đó là Thanh Vương gia cùng Thái tử. Hắn cảm thấy đó là phó lão tướng quân tam đại tử tôn hiệp thương hảo. Cộng đồng đối phó Minh Vương cùng phó lão tướng quân quân đồng minh đã giải tán. Phó lão tướng quân hôm nay là Minh Vương trong tay nắm quan trọng lợi thế. Muốn lấy này uy hiếp Thái tử Điện Hạ đâu, mặt nhi lúc nói lời này. Vẻ mặt thận trọng. Còn trọng trọng thở dài, bệ hạ bây giờ hạ lệnh toàn lực truy kích Minh Vương, phó phu nhân dương miệng. Tại sao có thể như vậy, mặt nhi buông tay đảo. Này người ngoài ai biết, dù sao hiện nay bên ngoài nói cái gì cũng có, nghe nói phần lớn là mắng Minh Vương vong ân phụ nghĩa cắn ngược lại một cái đâu, phó phu nhân lắc. Đầu, việc này, ta còn là đầu một hồi nghe nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta một lão bà tử, còn mang theo, nàng ngẩng đầu nhìn hướng mặt nhi, quận chúa, mặt nhi đáp, phó phu nhân có chuyện gì cứ nói đi, ta thuở nhỏ là thái hậu nãi nãi mang đại, thái hậu nãi nãi đãi ta tốt nhất, nàng thường xuyên nói với ta nàng hiện tại cô đơn, trước đây còn có cái tỉ muội tốt có thể cùng nhau. Bây giờ liền còn lại nàng một người, năm đó những thứ ấy cùng tuổi đoạn các cô nương, bây giờ đô cũng không biết người ở chỗ nào, cảnh còn người mất, dự đoán rất nhiều người đô không nhớ năm đó đích tình nghị. Cũng may nàng còn biết người ở Tây Minh sống không tệ. Thái hậu nãi nãi không hỏi chính sự, một lòng hướng Phật, bệ hạ cũng không làm cho người ta quấy rầy của nàng, lời này chính là gián tiếp nói cho phó phu. Nhân, hoàng thái hậu bây giờ đối ngoại cung thế cục nửa điểm không biết. Càng không biết phó Trấn Hải đến đỡ Minh Vương ý đồ mưu phản. Phó phu nhân rũ mắt, chuyện cho tới bây giờ, ta trong lòng cũng là áy náy khó yên. Quận chúa nói như vậy, ngã xuống đất nhượng ta dễ chịu một chút. Thái hậu, ta phó thị một tộc thực sự là thẹn với thái hậu. Dừng một chút, nàng ngẩng đầu, đối bên người hiểu rõ lão ma ma phân phó. Đi, đi đem Hy Nhi mang đến. Lão ma ma vội vàng thi lễ ra. Không bao lâu, Hy Nhi liền đi đến. Vừa nhìn thấy mặt Nhi, nàng ánh mắt sáng lên, vọt vào, văn tĩnh thỉ thỉ, mặt Nhi một bậc, Hy công chúa bị đánh phẫn thập phần rất đẹp, tuy là dân gian tiểu cô nương trang phục, lại chống không lại phẩm hạnh trời ban cho. Nhiều năm không thấy, khi còn bé bộ dáng còn đang, chính là người trường cao không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị kéo dài, không hề tượng năm đó như vậy tròn vo thịt viên tựa được. Văn Tĩnh thấy qua công chúa, mặt Nhi đây là xác nhận trước mắt tiểu cô nương chính là Hy công chúa. Nàng so với Hy Nhi cao hơn không ít, đem nàng ôm vào trong ngực vỗ vỗ. Văn Tĩnh nhìn thấy công chúa bây giờ bình yên, liền thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, phó phu nhân cúi đầu đứng ở bên cạnh. Hy Nhi ngẩng đầu, tổ mẫu, phó phu nhân thở dài. Quận chúa là tới tiếp Hy Nhi hồi cung, Hy Nhi hé miệng. Thân thủ đi lạp phó phu nhân tay, tổ mẫu yên tâm, Hy Nhi sau khi trở về, nhất định cùng mẫu hoàng hảo hảo nói, tổ phụ tổ mẫu đãi Hy Nhi vô cùng tốt, quyết không nhượng mẫu hoàng trách tội tổ phụ tổ mẫu, phó phu nhân trong lòng khổ không thể tả. Lại cũng không thể đối tiểu Hy Nhi nói cái gì, nàng gật gật đầu, kia tổ phụ sẽ chờ Hy công chúa nói ngọt mặt Nhi ngước mắt nhìn về phía phó phu nhân. Đạo. Phu nhân, kỳ thực Văn Tĩnh lần này đến, trừ phụ mệnh tiếp hồi Hy công chúa, kỳ thực còn có một cái cọc sự cũng muốn hoàn thành. Chỉ là, này cái cọc sự còn cần phu nhân giúp, phó phu nhân vội vàng hỏi. Còn có chuyện gì? Mặt Nhi cười cười nói. Phụng bệ hạ khẩu dụ, Văn Tĩnh phụng chỉ nắm quyền Tây Minh, còn thỉnh phu nhân to lớn tương trợ. Đúng rồi, Văn Tĩnh còn mang đến một vị nhân vật trọng yếu. Phu nhân nếu như thấy, nhất định muốn biết phó lão tướng quân rốt cuộc phát sinh chuyện gì, phó phu nhân há miệng. Ai, mặt Nhi cửa đối diện ngoại thị vệ phân phó một tiếng. Phó phu nhân liền nhìn thấy vẫn theo phó Trấn Hải bên người phó Thiêu cúi đầu đi đến. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, lão phu nhân, phó Thiêu, phó phu nhân mở to mắt, ngươi không phải vẫn cùng ở lão tướng quân bên người. Ngươi thế nào đến nơi này? Phó Thiêu lão lệ tung hoành. Lão phu nhân, việc lớn không tốt, phó lão tướng quân bị Minh Vương con chó kia thằng nhãi con nhốt lại. Một đường kèm hai bên tính toán trốn tránh Tây Xiển đi. Ngoặc kép chấm chấm, một tháng sau, Văn Tĩnh quận chúa thành công thu phục Tây Minh, Tịnh bí mật mang về Hy công chúa hồi Trường Dương. Tháng 6 lúc, cuối cùng bán nhiều năm Minh Vương mưu phản một chuyện bụi trần lắng đọng. Minh Vương bại trận, cuối dẫn đầu 2 vạn tàn dư binh lực trốn hướng Tây Xiển hoàn cảnh. Tịnh chủ động hướng Tây Xiển quốc quân Ninh Diễm đưa ra lệch thư. Hy vọng đạt được Ninh Diễm che chở. Minh Vương cùng với tàn binh ở đó vị từng là đại đường tả tướng. Bây giờ bị Tây Xiển tôn sùng là quốc sư thế ngoại tiên tôn Chu Toàn Hạ. Bị Tây Xiển tạm thời tiếp thu, cho phép nhập cảnh Tây Xiển lánh nạn, Tịnh kết làm đồng minh, Tây Xiển chính thức giảo hợp tới đại đường nội chiến một chuyện trong. Đường nữ đế ngụy Tây Đường nhiều lần cùng Tây Xiển can thiệp, yêu cầu giao ra Minh Vương một đảng, bị Ninh Diễm lấy các loại mượn cớ đun đầy, đường nữ đế nhiều lần nhường nhịn tránh lui, thẳng đến cuối năm, đại đường nữ đế coi đây là mượn cớ. Đối Tây Xiển chính thức khai chiến, Ninh Diễm thực sự không ngờ tới Ngụy Tây Đường vậy mà không đếm xỉa hy công chúa an nguy. Chính thức tuyên chiến, hắn trước sau phái người thả ra câu chuyện, nhắc nhở Đại Đường nữ đế hy công chúa an nguy. Kết quả, Ngụy Tây Đường một câu nói liền bắt trở lại. Đại Đường công chúa, tự nhiên ở Đại Đường trong cung bình yên vô sự, còn ngươi Tây Xiển trong cung công chúa, kia đương nhiên là cùng Đại Đường không quan hệ, mang Ninh Diễm quay đầu lại sẽ tìm kia xấu ba ba. Tiểu công chúa, lại phát hiện mặc hắn tìm khắp toàn bộ vương cung, cũng không có thể tìm được cái kia tiểu nha đầu. Nguyên bản thường xuyên nhìn thấy tiểu đồng, bây giờ hắn đem những thứ ấy tiểu đồng ai cái bày ở trước mặt mình. Vậy mà đâu không tìm được hắn trước vẫn cảm thấy là của hy công chúa cái kia. Ninh Diễm đi tìm Tương Khanh, hỏi Đại Đường công chúa một chuyện. Tương Khanh vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, hỏi lại, vương thượng nói Đại Đường công chúa, là chỉ cái gì? Ninh Diễm vẻ mặt mờ mịt, chính là, cái kia, gọi, Ngụy Minh Hy. Tương Khanh đạm đạm nhất tiếu, đạo, vương thượng nhưng là làm cái gì mộng? Bản tôn nhưng chưa từng nghe qua cái gì Đại Đường công chúa vừa nói. Dù cho Đại Đường công chúa, vậy cũng nên ở Đại Đường, mà không phải ở Tây Xiển trong cung nha. Vương thượng nghĩ sao? Hỗn độn giữa, nhìn thấy người chung quanh vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, đầu óc hỗn độn Ninh Diễm cũng cảm thấy, kia khả năng là của mình một cảnh trong mơ cảnh tượng. Vu Âm trong tay nắm bắt dược, nhìn chằm chằm Ninh Diễm ly khai bóng lưng, cắn răng, độc chết ngươi. Đại Đường Tây Xiển đánh với hai nước biên cảnh tuyết đến dưới sườn núi hai tháng lâu. Tây Xiển dẫn binh tướng lĩnh vì đại bại Đại Ngôn chứ danh Hãn tướng Triệu Thừa Tuấn. Đại Đường mang binh tác chiến tướng lĩnh chính là Thái tử Ngụy Huyền Mực. Cùng với vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi Vu Giản Vu tướng quân. Tây Xiển trở thành Ngụy Tây Đường thống hận nơi. Hơn nửa năm săn sóc ân cần sau, nàng theo thuyết đến sơn gần đây địa phương triệu tập nhân mã chi viện Đại Đường quân đội. Lần này phụng mệnh tiếp viện tướng lĩnh là Tập Sơn Dương hậu Bùi Ngạo Trường Tử, Tam phò mã Bùi Thần, Ngụy Tĩnh Thư Kháp Eo, trừng mắt, so với rất ít nữ lúc muốn êm dịu không ít trên khuôn mặt. Chậm là tức giận biểu tình, trừng Bùi Thần chột dạ không ngớt, hắn lau mồ hôi, đây là bệ hạ ý chỉ. Ngươi xem ta cũng không dùng a, ngươi thế nào thế nhưng nói. Muốn mỗi ngày mang ta ra ngoạn nhi. Nhiều năm như vậy, nửa phần cũng không tiến bộ Ngụy Tĩnh Thư khí thế không giảm năm đó. Tinh lực cũng là 10 phần. Ở nàng này hảo hảo mập một vòng bộ dáng, cũng là Bùi Thần uy ra tới. Ngụy Tĩnh Thư đứng phía sau ở một kính mắt trợn trắng trưởng tử Bùi Tô Mộc. Ngươi nhiều như vậy đô đang chờ phụ thân đâu. Kết quả mẫu thân liền kéo dây cương không cho đi. Hắn hắng giọng một cái, tiến lên một bước, mẫu thân, hôm nay đầu đường lão Trương gia kia hoa lê cao so với hôm qua càng thơm. Mẫu thân có muốn hay không đi nếm thử? Hải nhi cùng ngươi đi được không? Nhị công chúa quay đầu lại, trên tay buông lỏng một chút. Hải nhi này liền bồi mẫu thân đi, nghe nói hôm nay vi tử trên lầu thuyết thư nói cũng là tân tiết mục ngắn. Hình như gọi là gì Tây Môn Đại Lang cùng Tiểu Kim Liên Nhi cố sự. Hải Nhi nghe rất có ý tứ, Ngụy Tĩnh Thư buông tay. Quay đầu lại còn cảnh cáo. Vậy ngươi muốn sớm một chút trở về nha. Bùi Thần gật đầu, nhất định buông lỏng tay. Đi nhanh lên người, Bùi Tô Mộc liền thực sự cùng mẫu thân mình đi mua hoa lê cao nghe thư đi. Quay đầu lại nhìn nhiều năm như vậy. Bùi Tô Mộc trái lại cảm thấy thật khó cho cha mình. Mẫu thân này tâm tính liền không tiến bộ quá, ngoại trừ hắn hồi bé đợi hắn coi như làm hết phận sự ngoại. Mẫu thân đây là từ nhỏ ức hiếp phụ thân, Bùi Thần nhiều năm như vậy bên người không có cơ hội theo nữ nhân. Cho dù là thất con ngựa mẹ cũng không có, Bùi Tô Mộc nhìn đảo cũng không phải mẫu thân nhìn nghiêm. Hình như phụ thân đối với nữ nhân không có gì hưng trí tựa được. Nghĩ như vậy nghĩ, Bùi Tô Mộc đảo cũng cảm thấy rất tốt. Thường xuyên nghe người ta nói ai ai quý phủ lại không yên. Lại ai nhà ai lý lại nạp mặt tiểu thiếp. Ai ai đứa nhỏ thai chết lưu. Ai ai đi dạo thanh lâu bị chính thất phu nhân cắt ngang chân. dù sao đủ loại nghe đồn nhất nhất truyền đến, nhưng bọn họ ra cho tới bây giờ không có chuyện như vậy. Trong mắt Bùi Tô Mộc, cha mẹ cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì tương kính như tân loại hình. Trong ấn tượng của hắn liền mỗi ngày nhìn thấy mẫu thân cùng phụ thân náo. Phụ thân phản ứng chính là một kính chịu tội, bất luận đúng sai. Tiểu một chút thời gian hắn ở bên ngoài thường nghe nói Bùi Hầu gia sợ vợ. Rất đáng thương, khi đó hắn cũng cảm thấy phụ thân đáng thương, nhưng chờ hắn lớn lên, biết đến hơn, mới biết, nguyên lai phụ thân cùng mẫu thân như vậy, mới là thoại bản tử lý thường diễn một màn, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hắn cũng biết những thứ ấy toan nói toan ngữ sau, phụ thân mẫu thân hình thức là rất nhiều nam nữ hâm mộ một đôi. Nhưng bọn họ làm không được, Bùi Tô Mộc biết, nguyên lai thiên hạ chân chính làm cho người ta hâm mộ không phải người ngoài phụ thân có bao nhiêu. Di nương, cũng không phải ai huynh đệ con nối dõi có bao nhiêu cái. Mà là cha mẹ của hắn như vậy, mới là tốt nhất, Bùi Tô Mộc huynh muội ba người. Phía dưới còn có một đệ đệ cùng một muội tử, một nhà ngũ miệng ăn, cùng tốt đẹp mỹ cho đến hôm nay. Hắn quay đầu lại nhìn mẫu thân của mình, căn bản không có đại đường công chúa nên có đoan trang dịu dàng. Thế nhưng nàng lại là thông minh nhất cũng là hạnh phúc nhất đại đường công chúa. Bùi Tô Mộc thay mẫu thân để hoa lê cao. Mẫu thân, cần phải đi vi tử lâu nghe thư. Ngụy Tĩnh Tư nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu, nói, hay là không đi, cha ngươi mới ra trinh, chúng ta trở lại đảng tin tức tốt. Ta thuận tiện đi niệm niệm Phật sao sao kinh, phù hộ cha ngươi tảo điểm chiến thắng trở về mà về. Bùi Tô Mộc cười mắt nheo lại. Hắn gật đầu, hảo, chỗ ấy tử bồi mẫu thân hồi phủ, thuận tiện nhìn tiểu muội hoa thêu được thế nào, nàng. Ngụy Tĩnh Tư thanh âm lộ ra khinh bỉ, đừng hy vọng, làm cho nàng thêu long nàng thêu trùng, làm cho nàng thêu hổ nàng thêu miêu, ha ha. Cùng mẫu thân hồi bé như nhau sao? Phi, ngươi nói cho ngươi biết mẹ ngươi ta hồi bé sẽ không thêu hoa. Mẹ ngươi ta hồi bé thêu được không? So với ngươi gì còn tốt hơn, hai mẹ con người chậm gì gì trở lại. Mặt trời chói chang nhô lên cao, rút ngắn rõ ràng thân ảnh, lộ ra một chút nhiệt liệt quang huy. Nhạc Dương Thành biệt thự nội, Hàn Khúc Chính nghe công tác thống kê có được quân lương. Nghe nói hồi bẩm sau, phân phó, lương thực còn chưa đủ, 10 vạn đại quân, này đó lương trống không đến chiến hậu, cần phải thêm cấu, chiến sự vào đầu, lương thảo qua loa không được, là, đại nhân, đại đường đối Tây Xiển chính thức giật lại chiến sự, khắp nơi nhân mã đều điều động, Hàn Khúc liền là lần này bị phân công đến thu thập lương thảo nhiệm vụ chủ yếu. Bận rộn một ngày hậu. Nhạc Dương bên trong thành từ từ khôi phục ninh yên tĩnh lại. Hàn phủ nội nhị công chúa Ngụy Hồng Y đang cúi đầu giáo vừa hồi viết chữ tiểu nữ nhi luyện chữ. Nghe thấy ngoài cửa thị nữ thanh âm, nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy Hàn Khúc đi đến. Nàng đứng lên nghênh đón. Đã trở về, Hàn Khúc cười cười, khom lưng nhìn tiểu nữ nhi tự. Đèn đuốc ám. Ni Nhi lại viết hai chữ tự liền nghỉ ngơi hạ đi, Ngụy Hồng Y làm cho người ta thu thập bút mực. Làm cho người ta mang nàng đi rửa tay, thân thủ thay hắn thay y phục. Mấy ngày nay thế nhưng còn đang bận lương thảo chuyện. Lại thế nào bận, cũng phải chú ý thân thể mới là, Hàn Khúc gật đầu. Yên tâm, ta sẽ, lương thảo còn kém, còn muốn điền hoàn, quân lương không thể làm lỡ. Chỉ sợ phía sau mấy ngày nay. Quý phủ còn muốn ngươi vất vả một chút, bọn nhỏ cũng giao cho ngươi, yên tâm đi. Ta hiểu được, Ngụy Hồng Y cười nói. Trừ Ni Nhi, cái khác cũng không cần bận tâm ơ siêu, mấy năm nay xuống. Ngụy Hồng Y không có việc gì liền sinh con. Có nam, ba bé trai, hai nữ hài nhi, tối làm cho người ta khó hiểu là nàng sinh nhiều như vậy đứa nhỏ. Thân hình kia còn là như vậy thon thon thả. Trái lại làm cho người ta giật mình, Ngụy Hồng Y chính mình cũng không biết vì sao, ngay sinh sản trước sau thân thể đẫy đà một chút, thế nhưng rất nhanh là có thể chính mình khôi phục, cũng không tận lực dù thế nào, như thế không ít sinh hoàn đứa nhỏ liền trường thì quý phu nhân rất là phiền muộn. người này một trường thịt, mặc quần áo thường liền không được tốt nhìn nha. Hàn Khúc là một thành thật phúc hậu người. Hắn thú dù sao cũng là cái công chúa. Hàn gia trưởng bối cũng là dặn dò lại căn dặn, nói cái gì cũng không thể nhượng công chúa thương tâm. Một khi truyền tới bệ hạ trong tai, ai biết bao che khuyết điểm bệ hạ hội làm chuyện gì đến. Là vì, ngại với nữ đế uy nghi, Hàn Khúc bên người cũng là không có thể lấy thiếp. Hàn Khúc chính mình trái lại không có gì, chính là Hàn gia cái khác con cháu cảm thấy hắn bị ủy khuất. Huống chi này công chúa còn sinh nhiều như vậy đứa nhỏ. Bên người không cái thị thiếp, công chúa sinh sản lúc Hàn Khúc làm sao bây giờ? Đáng tiếc ngày là bọn hắn quá, người ngoài chỉ có thể sau lưng nói huyên thuyên mà thôi. Hàn gia đại công tử Hàn lại tính toán tham gia năm nay khoa khảo. Đang Nhạc Dương Thành nổi tiếng nhất thư viện Nhạc Dương Thư viện đọc sách. Một tháng cũng là trở về một hai hồi. Ngày mai hưu mộc, vì tài năng ở ra nhiều đãi một chút thời gian. Đêm đó liền đuổi trở về. Phò mã, công chúa, đại công tử đã trở về, Ngụy Hồng Y vội vàng đón ra. Hàn lại thật xa liền kêu. Cha, nương, ta đã trở về, có lẽ là cha mẹ sinh hảo. Hàn gia con cháu bộ dáng mỗi người chiêu người phong thần tuấn lãng. Nữ hài nhi cũng là phát triển đẹp. Hàn lại liền là nhiều như vậy huynh đệ lý tối phát triển một. Hàn Khúc cười híp mắt quá khứ. Phụ thân uy nghiêm nhượng hắn sẽ không dễ dàng mở miệng. Chỉ là đối nhi tử gật gật đầu. Trở về liền hảo hảo nghỉ ngơi, thấy qua cha mẹ. Hàn lại nhân tiện nói. Cha, nương, hài nhi lại đi xem mấy đệ đệ muội muội. Cha mẹ sớm một chút nghỉ ngơi hạ đi. Hài nhi tự có chủ trương. Cha mẹ không cần bận tâm hài nhi, đãi nhi tử đi rồi. Ngụy Hồng Y quay đầu nhìn về phía Hàn Khúc. Hàn Khúc cười, thân thủ đỡ nàng vào phòng. Đèn đuốc ám, cẩn thận chút. Ngụy Hồng Y đang định phân phó nhiều người bị một chút thức ăn. Đêm nay Thượng Hàn lại cũng trở về. Không ngờ mới vừa đi hai bước, liền là một trận nôn khan. Nàng ngẩng đầu cùng Hàn Khúc tầm mắt đụng vừa vặn. Hai người mặc mạc, sau đó, Hàn Khúc cẩn thận mở miệng, không phải, lại có đi, Ngụy Hồng Y vành mắt đô đỏ, vừa tức vừa hận bộ dáng, thế nào liền thế nào dễ có đâu, ngươi là thế nào làm, này đô một phen tuổi, nhượng người chê cười, Hàn Khúc thân thủ sờ sờ mũi, ngượng ngùng đạo, này, cũng không thể toàn lại một mình ta, chủ yếu vẫn là ngươi đất này hảo, Ngụy Hồng Y. Hàn Khúc thấy nàng vành mắt thật đỏ, vội vàng thân thủ đỡ nàng tọa hạ, đạo, chuyện tốt, từ tôn thịnh vượng, trong nhà kia bang lão già kia này đó liền càng không lý do nói cái gì lấy thiếp chuyện. Ân, nhị công chúa lại muốn chuẩn bị dưỡng thai sinh con, Tây Xiển Hoàng Cung, Ninh Diễm sinh động tồn tại cùng phong luyện đan cùng hậu cung Mỹ Mạo Tần Phi giữa. Hắn thỏa mãn với mình thân thể khỏe mạnh cùng ngự nữ chỉ có thể mang đến tự tin. Ngày càng tranh khẩn lò luyện đan nội ngày đêm không ngừng ngao luyện đan dược. Ngay cả Tương Khanh đưa ra rừng lò 3 ngày săn sóc ân cần lò luyện đan một chuyện cũng không cho. Đồng ý, ngừng lò lửa, liền ý nghĩa ngừng đan dược. Hắn chuẩn bị sung túc Ninh thị tử tôn, tử sống cũng có, hắn không sợ. Càng không lo lắng hội liên quan đến chính mình tử tôn. Chỉ là hắn không ngờ luyện đan người kỳ thực không hắn cho rằng như vậy tận tâm làm hết phận sự. Dù sao, luyện đan người là vị kia nhượng hắn tâm tâm niệm niệm lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu tôn, luyện đan thảo dược cùng thang không có vấn đề. Thế nhưng luyện đan lúc đầu nhập đốt cháy kinh văn chú ngữ thực sự kỳ cục. Dựa theo Vu Âm lời nói. Hắn lung tung viết, cho nên, Ninh Diễm phục đan dược nửa năm, dung nhan hơi có thay đổi, chỉ là không kịp năm đó Đông Phương Trường Thanh mang cho người vậy kinh diễm chấn động. Hắn phục đan dược sau, nhất rõ ràng chính là ngự nữ chỉ có thể đề cao thật lớn. Ninh Diễm mỗi ngày đều cảm giác mình tinh lực dồi dào, thể lực vô hạn, thậm chí ngay cả dung nhan cũng có rõ rệt biến hóa. Nhưng Ninh Diễm không biết, hắn ở thần tử trong mắt, sắc mặt là ngày càng lụn bại, theo tướng mạo nhìn, rõ ràng chính là miệt mài quá độ kết quả, cùng với nói Ninh Diễm là uống thuốc thể lực tăng cường. Chẳng thà nói là đem hắn nửa đời sau tinh lực sớm toàn tới một khối. Sớm ở dùng, nguyên bản Ninh Diễm thân hình cao to, thân cường thể tráng, dù cho ái nữ sắc cũng sẽ không quá tham, khi đó hắn còn hiểu được tiết tấu. Mà bây giờ, Ninh Diễm thì là hoàn toàn ỷ lại đan dược, cảm thấy đó là thượng thiên thêm vào ban tặng, cho nên liền xuất hiện lãng phí tình hình, ngay cả thân hình đô đã ốm đi. Các thần tử tư dưới không biết thảo luận bao nhiêu hồi. Nhưng khi mặt Ninh Diễm mặt tuyệt đối không thể nhắc tới. Ninh Diễm cùng năm đó đại dự đế vương Đông Phương Trường Thanh bất đồng. Đông Phương Trường Thanh sát nhân, đó là hắn thở gấp mà giết. Ninh Diễm dù cho hảo hảo cũng sẽ vì tâm tình không tốt mà nổi giận sát nhân. Chớ nói chi là nếu như bị người đề cập ngự nữ loại sự tình này. Ninh Diễm mình chính là lập tức đế vương, mang binh đánh giặc cũng là hảo thủ, hắn căn bản không buông quyền, cơ hồ không có tín nhiệm người, lại càng không hội cho phép có người danh vọng đáp qua hắn. Cho nên, rất nhiều người đều nói, Triệu Thừa Tuấn không có bị ấn tử, thực sự là bởi vì hắn vận khí tốt, đụng phải đại đường nữ đế đột nhiên xuất binh, Ninh Diễm liền thuận thế đem hắn phái ra. Ninh Diễm bây giờ trạng thái cùng năm đó Đông Phương Trường Thanh không hai. Không nhận thức được từng chút chung đột phá mình cũng không có phát hiện điểm mấu chốt. Tỷ như, Ninh thị người chết dùng hết rồi, ngoại thích người sống cũng dùng không sai biệt lắm, còn lại đô là không thể áp đạt, hắn liền đưa ánh mắt bỏ vào chính mình con nối dõi thượng. Đồng dạng trước theo chết non bắt đầu. Sau đó từ từ bài trừ hắn cảm thấy có thể không chịu nhận lại con nối dõi. Tây Xiển quốc sư trước sau như một cần cù triều chính. Nơi trốn bảo vệ vương thượng, bài trừ sở hữu ý đồ đảo loạn vương thượng tâm thần dị kỳ. Rất nhanh trở thành Ninh Diễm nhìn chúng thần tử. Vị này quốc sư bất đồng cái khác thần tử. Hắn xuất thân thần bí. Không nói phú quý bất niệm quyền thế. Chỉ toàn tâm toàn ý vì vương thượng. Như năm đó hắn ở Thiên Vũ lúc cảnh tượng, thậm chí ngay cả quốc quân đãi thái độ của hắn đều là như nhau. Ninh Diễm nhìn chúng quốc sư, nhưng bất đại biểu hắn tín nhiệm, hắn khó có được thanh tỉnh lúc cũng sẽ suy nghĩ, quốc sư có mục đích gì? Vì sao như vậy toàn tâm toàn ý giúp hắn? Quốc sư cho ra lý do hắn cũng hiểu, nhưng trước sau không thể tin như mơ siêu Ninh Diễm ở một buổi tối theo sủng phi hương khuê nội. Điện bò dậy, lung lay lắc lắc đi rồi hai bước, đột nhiên tức khắc mới ngã xuống đất, ngoại điện chờ thị người nghe thấy động tĩnh tiến vào, lập tức một tiếng kêu sợ hãi. Vương thượng, trong cung đại loạn, Ninh Diễm đột nhiên bị bệnh, bệnh tới như núi sập, triều thần đột nhiên liền gào khóc nhượng khởi đến, bắt đầu có chỉ trích đầu nguồn. Vương thượng tất nhiên là bởi vì phục đan dược sở dồn. Quốc sư bụng dạ khó lường. Là tên đầu sỏ, nói nhao nhao ồn ào rằng co dưới, quốc sư thông thả gặt hái, che ở Ninh Diễm đế tẩm cùng ngoại thân trung ương, đạm đạm nhất thiếu, đạo, chư vị đại nhân đã nhận định bản tôn là tên đầu sỏ. Chư vị đại nhân có thể có chứng cứ, này không khẩu mây trắng tìm không ra chứng cứ liền là ngậm máu phun người. Bản tôn mặc dù đến từ Thiên Sơn. Cũng biết mọi việc đều phải chú ý cái chứng cứ, chư vị đại nhân có thể có chứng cứ. Vương thượng từ phục đan dược, liền hàng đêm liên ngự nữ, cái này căn bản là ngươi thuốc kia vật sở dồn. À, quốc sư cười nhạo, dám hỏi vị đại nhân này, ngươi chưa từng dùng bản tôn dược vật, bên người có thể có nữ tử. Bản trái lại nghe nói, đại nhân quý phủ thê thiếp thành đàn. Đại nhân thật hăng hái, lão đại người gương mặt bị đỏ lên. Hầm hư trốn được người hậu, quốc sư lại cười, bản tôn nơi này không bao lâu người đều biết, vương thượng thân thể khỏe mạnh yêu giang sơn ngạch yêu mỹ nhân. Chẳng lẽ chư vị đại nhân còn không biết, thế gian này, người có sinh lão bệnh tử, vương thượng thân thể phàm thai, nếu như sinh bệnh cũng là bình thường, bản tôn sở luyện trường sinh bất lão chi dược. Duy trì đương nhiên là bình thường thân thể, nếu như vương thượng bị bệnh, nhiều hơn nữa tiên đan cũng không như đúng bệnh thảo dược có thể cứu mệnh. Chư vị đại nhân nhưng nghe rõ bản tôn nói. Hắn quay đầu lại, người tới, ngay hôm đó khởi vương thượng đóng cửa dưỡng bệnh. Còn triều chính, chư vị đại nhân nhìn đại điện hạ tạm thời thay Lý Chính thế nào? Đây là cầm giữ tây xiển triều chính. Nói cái gì đại điện hạ thay Lý Chính? Đại điện hạ nào có kia lá gan? Còn không phải là hắn ở buôn bán. Ai dám phản bác một tiếng? Trước mặt một cái cúi đầu xưng là, tới sau lưng tự nhiên có bọn họ luận đạo. Đãi phân phát kia bang thần tử, hậu cung phi tử lại khóc sướt mướt đến cầu kiến vương thượng. Ai cái bị đưa trở lại, giường hai bên đứng Ninh Diễm thị người, Tương Khanh ngồi ở Ninh Diễm đầu giường, Ninh Diễm nằm ở long giường thượng, nhắm hai mắt chỉ có thể hừ hừ. Tương Khanh thản nhiên nói, vương thượng yên tâm, chẳng qua là làm lụng vất vả quá mức, bản tôn đã sai người đi sắc thuốc. Vương thượng phục thượng mấy ngày sẽ gặp từ từ chuyển tốt. Còn trong chiều kia bang tìm việc thần tử, vương thượng càng không cần phải lo lắng. Bản tôn nhất định thay vương thượng xem trọng, chỉ là triều chính một chuyện hơi có chút vướng tay chân. Vương thượng bệnh này tới đột nhiên, bản tôn thấy thường ngày vương thượng đối đại điện hạ có nhiều nhắc nhở. Bản tôn liền thay vương thượng làm lung lạc phụ tử chi tâm chuyện. Tạm nhượng đại điện hạ thay Lý Chính, bản tôn hội theo bên cạnh nhắc nhở một hai, vương thượng cảm thấy thế nào? Ninh Diễm còn đang hừ hừ, Tương Khanh đạo, bản tôn biết vương thượng tâm tư, đại điện hạ là vương thượng đích tử, sợ đại điện hạ tâm tư khó dò, bất quá, chuyện cho tới bây giờ, luôn có một Lý Chính người, cũng không thể tiện nghi họ khác người, vương thượng nghĩ sao? Ninh Diễm tiếng hừ hừ nhỏ một điểm, xem bộ dáng là nhận đồng lời của hắn. Tương Khanh lại nói, đã vương thượng cũng cho là như vậy, kia đại điện hạ liền là thí sinh tốt nhất, nói vì nói xong. Đột nhiên Ninh Diễm theo trong hàm răng bài trừ một thanh âm. Lão, nhị, hết chương.